mọi người đều đang đoán kim chủ của tôi là ai. Chương 92, tuyên bố chính thức, gocchuyenaudio.com. Đây gần như là một vụ cá cược chắc chắn sẽ thua dưới ánh đèn vàng. Hạ Đông Minh lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt thanh tú sạch sẽ của người thanh niên vừa bị ánh đèn che khuất kia, khiến khuôn mặt góc cạnh trở nên nhu hòa lại làm rõ nét thêm vài phần xinh đẹp. Hạ Đông Minh cầm trên tay một lá bài tốt, khớp xương rõ ràng, khi đánh bài, các đầu ngón tay của anh rung lên khiến người xem lóa mắt. Thế nhưng ngay cả người chia bài cũng nhìn ra được tâm tư của Hạ tiên sinh căn bản là không đặt trên những lá bài này. Từ lúc bước vào đến giờ, ánh mắt của Hạ Đông Minh đều rơi vào trên người con trai ở phía đối diện. Cậu tiểu minh tinh có cái tên Lục Ninh kia. Lục Ninh rõ ràng là không có kinh nghiệm gì hoặc có thể biết cũng hiểu điều gì đó, nhưng so với một người dày dặn kinh nghiệm như Hạ tiên sinh, những chiếc phình trước mặt Lục Ninh càng lúc càng ít đi. Cậu cau mày lại, đôi mắt trong veo thoáng chút bối rối. Người này chẳng giấu giếm được gì cả. Lục Ninh đã từng đi theo Đàm Dũng đến những nơi như vậy, ít nhiều gì cũng phải học những bài tập nhập môn, nhưng chỉ là trong lòng cậu cũng không chắc chắn. Hạ Đông Minh chăm chú nhìn vào cậu, muốn thắng đến vậy, muốn rời xa anh đến thế sao? Vẻ mặt của Hạ Đông Minh lúc này không nhìn ra được cơn tức giận, sắc mặt của anh lúc nào cũng nhàn nhạt, có lúc nhìn vào người khác thật khiến người ta cảm thấy khó lường. Anh lướt qua những quân bài cuối cùng trong tay mình, đã biết rằng Lục Ninh sẽ thua. Hạ Đông Minh khẽ thở dài khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu. Anh ta lấy lại quân bài rồi đứng dậy, nhìn Lục Ninh một cái, cuối cùng hất ngược tất cả những chiếc phỉnh đang đặt trước mặt. Không có ý nghĩa gì cả, đi thôi. Lục Ninh cũng đứng dậy theo. Hạ Đông Minh, anh chơi tôi đấy à? Hạ Đông Minh lườm cậu một cái, trên mặt viết rõ mấy chữ. Tôi thích chơi như vậy đấy thì làm sao? Thế là anh tự vả à? Lục Ninh không khỏi chửi thầm đôi câu. Cậu mãi mãi cũng không biết được, trong một thoáng chốc Hạ Đông Minh đã từng thật sự nghĩ đến việc để cậu đi. Anh cả đời này chưa từng do dự và phản ứng dữ dội như vậy bao giờ. Khi lật ngược tất cả những chiếc phỉnh trước mặt, anh muốn nói với Lục Ninh rằng. Em đã thắng. Hạ Đông Minh đã sống hơn 30 năm cô đơn một mình, lần đầu tiên có một vài giây chỉ vì xót xa mà muốn thành toàn cho một người. Nhưng cuối cùng anh lại không nói ra câu nói ấy, khiến cho những lời vừa rồi của mình trở thành một trò cười. Dây dưa một đời thì cứ dây dưa một đời thôi. Hạ Đông Minh cài lại cúc tay áo vừa mới cởi ra, ngón tay vô tình chạm vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay, anh khẽ xoay người, ánh mắt lướt qua ngón tay thon dài mịn màng của Lục Ninh, không lên tiếng, rốt cuộc cũng tự nếm được thế nào là gieo gió gặt bão. Đi thôi, Lục Ninh không nói tiếng nào, khóe miệng Hạ Đông Minh lại nhếch lên. Không đi thì định ở đây ăn Tết luôn à? Cậu không biết lá bài trong tay Hạ Đông Minh ra sao, nhưng trong lòng vẫn còn tồn tại vài suy nghĩ ngộ nhỡ mình may mắn thì sao? Lục Ninh muốn thắng, nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ là muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Hạ Đông Minh. Cậu cảm thấy người này đến cuối cùng nhất định sẽ thua nên mới chơi ăn gian, trong lòng còn đang nghiến răng nghiến lợi, sao có thể bày ra sắc mặt dễ nhìn cho Hạ Đông Minh thấy được. Hai người tách nhau ra trong bầu không khí không vui. Gocchuyenaudio.com. Lúc đó ở bên đại lục còn đang loạn lên vì vụ bê bối của Lục Ninh, một số phóng viên đã chụp được ảnh cậu mặc quần áo màu đen trèo tường trốn ra ngoài, có rất nhiều người bênh vực các phóng viên cho rằng những người đang vây lấy là fan của cậu, trên mạng lại ngập tràn những lời mắng chửi bẩn thỉu xấu xa, trong giới hầu hết toàn là những người chỉ biết lo lấy thân mình. Trong hoàn cảnh như vậy, Lục Ninh không ngờ rằng Hạ tiên sinh đêm ấy còn tác oai tác quái, trực tiếp đưa cậu lên bảng hot search. Hot search không chỉ bùng nổ mà còn muốn cháy rủi. Sau khi danh tính ID của Hạ tiên sinh ZZ thêm thắt cả chủ tịch tập đoàn của Hạ thị VV, vừa dài vừa thối được xác thực, đã tắt thẳng cái Weibo đầu tiên tung ra bức ảnh không được đứng đắn kia của Lục Ninh. Hôn vợ tôi một cái thì làm sao, bạn có ý kiến à, cái tên này đúng là thiểu năng thật sự. Blogger này đúng là nhận tiền của người khác làm việc nhưng cũng không muốn gặp rắc rối vào người, vừa nhìn thấy những dòng giới thiệu dưới cái tên ID thiểu năng kia đã vội vàng xóa bức ảnh đó đi. Sau đó một nhóm người hóng hớt liền quay đến. Đây là, tuyên bố chính thức à, mẹ, tôi đã nhìn thấy gì thế này, ôi đệch, ngầu dữ, mau chụp màn hình đi, má, hôm nay Weibo muốn cháy luôn à, kim chủ đại nhân xuất hiện rồi sao? Wow, wow, wow, thật hay giả vậy, thế giới này quá huyền diệu đúng không? Hạ tiên sinh cũng bị thịnh thế mỹ nhan của Ninh Ninh nhà chúng ta hạ gục hay sao? Để, thân là một anti, fan, có thể âm thầm trở thành fan CP được không? Đây là CP thần tiên nào vậy? Đại chê bon ích tiểu mỹ nhân, tôi có thể tưởng tượng ra tiểu thuyết thuần ái dài cả triệu chữ rồi. Lầu trên, tìm đại thần nào viết đi, hóa ra Liêu tiên sinh với cậu cận nào đó chỉ là giả. Ông chủ Hạ mới là thượng thừa, ban đầu những bình luận này chỉ ngập tràn trong những người hâm mộ, nhưng sau đó không đến một tiếng đã bắt đầu lan truyền, nửa tiếng sau thì hot search bùng nổ. Có rất nhiều lời chê bai cái tên ID thiểu năng của ông chủ Hạ, nhưng điều đó cũng chẳng so được với những thứ lấp lánh tỏa ra từ cái tên của anh. ID của Tư Bản đích thực đúng là ngon thật. Tình huống này diễn ra thực sự là vì công chúng tò mò với người giàu có bậc nhất và đầy bí ẩn như Hạ Tiên Sinh. Bên ngoài truyền ra chỉ biết tuổi tác đại khái của người này qua những ghi chép từ các cuộc phỏng vấn và tình trạng hôn nhân là còn chưa lập gia đình mà thôi. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ, ngôi sao mơ mộng được gả vào gia đình giàu có, nhưng lại chẳng bao giờ dám mơ đến nhà họ Hạ. Ý nghĩa trong bài Weibo của Hạ Tiên Sinh kia cực kỳ rõ ràng, dư luận trên mạng cũng chẳng ảnh hưởng đến anh, hơn nữa anh cũng không phải quan chức chính phủ nên càng không lo điều tiếng. Cách đây một thời gian, trên mạng đã xôn xao về vụ kim chủ này, tất cả mọi người đều đoán giả đoán non, nhưng hóa ra không phải là kim chủ y y. Người ta là bạn trai, cậu cận với Liêu Tiên Sinh gì đó nào có so sánh được với ông chủ Hạ. Người qua đường hóng hớt thực vui vẻ, còn có không ít người kêu là nhất định phải ship CP này, trước đây CP fan của Triệu Hồng Di và Lục Ninh đã quay lưng lại, nhưng rõ ràng là CP này mới mang lại cảm xúc nhất, được chưa? Sau đó cư dân mạng lại đào ra những việc não tàn mà cái tài khoản Hạ Tiên Sinh ZZ đã làm trước đây, anh giống như Đường Tăng suốt ngày dọa kiện bọn họ, khoảng thời gian trước còn thưởng tiền cho những người đã bình chọn cho Lục Ninh y y. Góc truyện audio.com Ảnh đại diện của Hạ Tiên Sinh còn là ảnh của Lục Ninh, cũng chỉ theo dõi một mình cậu, có vẻ như cũng đã tham gia hậu viện hội của Lục Ninh. Đây đúng là hiện trường theo đuổi thần tượng của đại gia mà. Sau khi rất nhiều chuyện được đào ra, trên mạng dường như muốn bùng cháy. Ôi mẹ ơi, hóa ra người trước đây đòi kiện tôi chính là Hạ đại gia à, tôi với Hạ đại gia đã từng cãi nhau đấy. Trời ơi, chúng tôi đã từng ua nhau kìa, thế giới này quá thần kỳ rồi. Quần tây của Ninh Ninh nhà chúng ta đúng là khiến hàng nghìn người say mê mà. Nhiều phát ngôn của Hạ Tiên Sinh ZZ cũng bị đào lại, khiến đôi mắt của những cô hủ nữ không khỏi long lanh, đờ mờ đây chính là tổng tài bá đạo đúng không? Lại nhìn bức ảnh động kia, đường nét trên khuôn mặt của Hạ Tiên Sinh rõ ràng là cực kỳ đẹp trai, tuy không nhìn rõ được nhưng cũng đủ thỏa mãn trí tưởng tượng của mọi người. Thế nhưng mà Lục Ninh đã suýt chút nữa thì ngất xỉu khi lướt Weibo. Cách chương.